Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 209, phu quân, chúng ta đi bắt gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc hỗn loạn của Tưởng Thị lập tức tỉnh táo, bà ta khựng lại một chút rồi bật dậy khỏi giường lục ra giữa đêm khuya lại đứng cùng một nam nhân trẻ tuổi. Bà ta lập tức xuống giường, là nam nhân thế nào? Hiện giờ bọn họ còn ở ngoài cửa hông không? Lúc nãy còn ở đó, giờ thì không biết. Đêm tối nhìn không rõ mặt. Chỉ biết thân hình cao lớn, nhất định là một nam nhân trẻ tuổi. Nô tỳ vội vào bẩm báo, không kịp ở lại theo dõi. Tưởng Thị suy nghĩ một lát, dặn dò, đi xem Hà Viện có người hay không, còn nhà đầu đó luôn xảo trá, chớ để mắc mưu nó. Chuyện của Đỗ Mama lần trước, chính là bị con nha đầu này gài bẫy. Nha hoàn gật đầu lui ra, một lát sau, nàng ta vội vàng chạy trở lại, thở hổn hển. Phu nhân, để tiểu thư quả nhiên không có trong phòng. Vừa rồi nô tỳ sai người ném một con mèo hoang vào trong, vậy mà bên trong không có chút động tĩnh nào. Xem ra không chỉ đại tiểu thư vắng mặt, mà cả nha hoàn bên người nàng ta cũng đi rồi. Thật sao? Tưởng Thị đứng giữa phòng, nở nụ cười lạnh, sau đó lập tức quay lại bên giường mặc quần áo. Mau đến thư phòng gọi lão ra dậy, nhanh lên, là một phu nhân của thượng thư đại nhân, bình thường ăn sung mặc sướng. Vậy mà lúc này bà ta lại thuần thục mặc y phục, sau đó tự tay xách đèn lồng, bước nhanh về phía tiền viện. Quả nhiên là bà ta đã sơ suất, lục gia lớn lên bên ngoài bao nhiêu năm, học đủ thói hư tật xấu, vậy thì có tư thông với ngoại nam cũng không phải chuyện lạ. Sinh ra trong một gia đình thương nhân thì có thể học được điều gì tốt đẹp chứ? Bà ta sớm đã cảm thấy con nha đầu này không bình thường. Một đứa con gái nhà thương hộ. Làm sao có thể đủ bản lĩnh gây sóng gió ở Sa Loan? Chắc chắn có kẻ chống lưng phía sau. Quả nhiên bà ta đoán không sai. Còn tiện nha đầu này thực sự có người phía sau, mà không chừng kẻ đó còn là nhân tình của nàng ta từ lâu. Một đứa con gái không biết liêm sỉ, vì muốn trả thù kế mẫu mà không tiếc thân phận, câu kết với nam nhân bên ngoài, thực sự làm mất hết mặt mũi của lục gia. Bảo sao trước khi vào phủ, nàng ta lại nhất quyết đòi lục giai cho phép tự do ra vào cửa phủ. Hóa ra là để tiện bề hẹn hò với gian phu. Đúng lúc bà ta đang đau đầu không biết làm sao để thuyết phục lục giai hạ quyết tâm, thì cơ hội này không phải đã dâng đến tận miệng rồi sao? Trước đây dù cử Quách Lộ theo dõi bao lâu cũng không thu được kết quả, giờ thì tự động đưa tới cửa. Bà ta muốn xem, khi đích thân thượng thư đại nhân chứng kiến bảo bối nữ nhi của mình làm chuyện xấu hổ thế này, liệu có còn muốn giữ nàng ta bên người nâng niu sủng ái, hay là sẽ nghe theo đề nghị của Nghiêm gia, gả nàng ta đến Thẩm gia để thi hành nhiệm vụ. Cơn gió đêm thổi qua sân, nhưng bước chân gấp gáp của bà ta còn nhanh hơn cả gió. Lục Giai cũng chưa ngủ, vấn đề mà Nghiêm gia đặt ra thực sự khó giải quyết. Quan trọng hơn, Nghiêm Thuật còn nhắc rằng đây là chủ ý do Tưởng Thị đề xuất, khiến ông ta càng khó mà từ chối thẳng thừng. Nếu không còn cách nào khác, thì gả lục gia cho Thẩm Khinh Chu cũng được. Dù sao cũng là danh môn chính phái, nhưng nếu chủ ý này xuất phát từ Tưởng Thị, thì bà ta nhất quyết không muốn gả Lục Anh vào Nghiêm gia, vậy kẻ bị đưa vào Nghiêm gia thật sự là Lục gia sao? Trước khi rời đi, Nghiêm Thuật bảo hắn suy nghĩ trong 3 ngày rồi hồi đáp. Ngày mai chính là ngày thứ 3, nhưng Lục Giai vẫn chưa nghĩ ra cách hóa giải. Lục Vinh gõ cửa, báo rằng Tưởng Thị có chuyện gấp muốn gặp ông ở cửa Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Lục Giai vẫn đang xoay chuyển suy tính, nhưng hành động bất ngờ của Tưởng Thị khiến ông ta khó hiểu, đành phải đi xem. Khi ông mặc y phục đến cửa Tây, thì Tưởng Thị cũng vừa tới nơi, đang lắng nghe bà Tử báo cáo. Bình thường không dám quấy rầy lão gia nghỉ ngơi, nhưng tình huống này đột ngột quá, không thể không để lão gia tự mình xem qua. Tưởng Thị nói xong, đi đến sát bức tường viện, ghé mắt nhìn qua cửa sổ chạm hoa. Bên ngoài cửa hông, trong con hẻm đối diện, có 2 bóng người đứng sát bên nhau, khoảng cách cực kỳ gần gũi, tư thế vô cùng ám muội. Khoảng cách chỉ chừng 1-2 trượng, Lục Giai vừa nhìn đã nhận ra tấm áo choàng trên người nữ tử kia, sắc mặt lập tức cứng đờ. Chiếc áo choàng lông công đỏ thẫm này chính là do Lục Gia sai người may mới sau khi trở về phủ. Mấy ngày tuyết rơi trước đó, nàng ngày nào cũng khoác nó. Trong phủ từ trên xuống dưới, chẳng ai là không quen thuộc. Nếu không để lão gia tận mắt chứng kiến, ngài chắc chắn sẽ không tin lời thiếp. Giọng Tưởng Thị lạnh như băng. Trước đây, Thiếp chỉ nghĩ nha đầu này tính tình thô lỗ một chút, nhưng cũng vì nó từ nhỏ đã chịu khổ bên ngoài. Dù nó nhiều lần thất lễ với thiếp, thiếp cũng nén nhịn, bao dung cho nó. Nhưng thiếp vạn lần không ngờ, nó lại làm ra chuyện bại hoại luân thường thế này. Lục gia chúng ta là gia tộc thư hương thế gia, lễ nghi phép tắc quan trọng nhất. Nó thân là đại tiểu thư Lục gia, vậy mà buông thả như thế, còn ra thể thống gì? Sắc mặt Lục Giai u ám, định quay người rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, ông lại thấy hai người đứng dưới xe ngựa lần lượt bước lên xe. Sau đó Sa Phu liền xoay đầu ngựa, đánh xe ra khỏi con hẻm. Tưởng thị nhìn thấy liền giật mình, lập tức ra lệnh. Mau chuẩn bị xe, Lục Giai vẫn đang dõi theo cỗ xe ngựa kia, bỗng nhiên vươn tay chặn lấy cổ tay bà ta, rồi thu lại ánh mắt. Nàng định làm gì? Tưởng thị nghiến răng, tất nhiên là bắt bọn họ về. Nhà họ Lục chúng ta sao có thể để đại tiểu thư làm trò mất mặt bên ngoài? Thiếp muốn xem thử, rốt cuộc là ai dám đoạt đi sự trong sạch của tiểu thư nhà ta? Lục Giai nhìn bà ta một lát, sau đó buông tay. Nếu nàng làm vậy, gia nhà đầu sẽ hoàn toàn mất hết mặt mũi. Nàng là mẹ của con bé, thật sự muốn làm thế sao? Còn gì mà mặt mũi với chẳng mặt mũi? Tưởng thị ngẩng đầu, cười lạnh, giữa đêm khuya lén lút gặp gỡ nam nhân, làm ra chuyện mà chỉ có thể thắt cổ tự vẫn để chuộc tội, còn cần giữ thể diện gì nữa? Lão gia đã biết thiếp là mẹ nó, thì cũng nên hiểu rằng thiếp có trách nhiệm dạy dỗ nó. Kẻ bên ngoài kia hại chính là nữ nhi ruột thịt của lão gia. Chẳng lẽ lão gia không muốn bắt tại trận, rồi dạy dỗ con gái mình cho đàng hoàng hay sao? Lông mày Lục Giai khẽ động, sau đó buông tay. Vậy cứ theo ý nàng. Tưởng thị liền quay người, thúc giục. Mau chuẩn bị xe, bám theo bọn họ. Lục gia sau khi cùng Thẩm Khinh Chu ăn xong một con gà, đang duỗi chân duỗi tay nằm thư giãn trên giường Thanh Hà một lát. Chưa được bao lâu, ngoài cửa sổ liền vang lên tiếng gõ nhẹ. Phất Hiểu mắt sáng rực bước vào, gật đầu với nàng. Tiểu thư có thể xuất phát rồi. Lục gia lập tức đứng dậy, khoác lên mình áo choàng bạc, để Phất Hiểu cầm đèn dẫn đường, đi thẳng về phía Chiêu Dương quán, nơi ở của Lục Anh. Hai tỷ muội một người ở Đông Viện, một người ở Tây Viện, đến nay vẫn chưa từng chủ động gặp riêng nhau lần nào. Đại tiểu thư sao lại đến đây? Bà Tử giữa cửa mở mắt tròn xoe, đầy vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia xoa xoa hai tay. Ta không ngủ được, muốn tìm muội muội trò chuyện. Nàng đã ngủ chưa? Bà Tử quay đầu nhìn vào trong. Ngay lúc ấy, Lục Anh đã xuất hiện bên khung cửa sổ, sau đó khoác thêm áo, bước ra ngoài. Tỷ tỷ, Lục gia bước vào, thấy nàng ta chỉ mặc y phục mỏng manh, liền đưa tay kéo lại vạt áo giúp nàng. Vừa rồi ta nằm mơ thấy cảnh năm xưa ta bị lạc, trong lòng hoảng loạn, không sao ngủ được. Lồng ngực Lục Anh khẽ phập phồng, lập tức kéo tay nàng. Mau vào trong, cách chương.